Châu gia cùng thiên đình dùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt thét lên đầy kinh hãi. Long tộc, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.